Chương 270, trảm thủ hành động. Lang vĩ chúng nhân đi rồi, Ninh Tiểu Bắc nghĩ đến rất nhiều. Tung Hải thành phố độc phiến, xác thực quá kiêu ngạo, căn bản không đem cảnh sát để ở trong mắt, thậm chí vận dụng mặt trên thế lực, trực tiếp hướng về cảnh sát cao tầng tạo áp lực. Liền so với như lần trước, này quân độc phiến trực tiếp bắt cóc Hải Hùng cùng Cao Văn Uyên, hai người này Tùng Hải trong xã hội đen lão đại, quả thực trắng trợn không kiêng dè. Ninh Tiểu Bắc còn từ tìm ra đến một đại bao, chính dấu ở yêu tất giới bên trong. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, đem lấy đi ra, cộng hơn 200 bao. Cẩn thận từng ly từng tí một địa mở ra một bao, lấy ra một hạt, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt xuống. Ngăn ngắn mười mấy giây sau, Ninh Tiểu Bắc cảm giác trong đầu chấn động, xuất hiện trước mặt rất nhiều ảo giác, đại não nhẹ nhàng, như mất đi trọng lượng, cả người phảng phất bay đến đám mây. Loại này sâu tận xương tủy thoải mái cảm, xác thực khiến người ta ma. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình biến thân siêu nhân, ở thành thị bầu trời, đấu đá lung tung, tùy ý phá hoại lại phảng phất nằm ở một tấm màu phấn hồng trên giường lớn, bên cạnh vi đầy trần như nhộng mỹ nữ, mỗi người thiên tư quốc sắc, yêu mị vô song, trong miệng phun ra thơm ngát nhiệt khí, nhường hắn rủ. Hỏa sôi trào phút chốc. Ninh Tiểu Bắc nhắm mắt lại, trong cơ thể linh khí phun trào, đem tàn dư dược lực miễn cưỡng bức ra ngoài thân thể, loại kia sống mơ mơ màng màng cảm giác mới từ từ biến mất hồn hển. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện, phía sau lưng che kín một tầng mồ hôi lạnh. Loại độc chất này phẩm, thật đáng sợ, ngay cả ta đều chống đỡ không được nó ăn mòn, người bình thường càng không cần phải nói. Chỉ cần liên tục ăn mười mấy 20 bao, sẽ tức khắc đột tử, cho dù bất tử, cũng sẽ mất đi lý trí, lại như ngày đó thiên mã sân chơi phát sinh sự tình. 10 văn phân, dòng dã một chỉ hệ ưu hạt, nếu như toàn bộ chảy ra đi, sẽ khiến bao nhiêu người bị chết cho dù bất tử, QNZ đối mặt cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, đến thời điểm, toàn bộ xã hội đều sẽ rơi vào khủng hoảng. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lại, phát hiện càng là muốn xuống, càng là không rét mà run. Mấy ngày kế tiếp, Thinh Hồng Nguyệt, Diệp Vũ Ngưng, Vông Đình Đình ba nữ, hầu như mỗi ngày đều đến xem chính mình, hỏi han ân cần, ẩn tình đưa tình, đem Tô Giao Giao tức giận đến quá chừng. Ninh Tiểu Bắc mỗi ngày đều muốn tốn không ít thời gian an ủi NaNZ. Sau 3 ngày, Ninh Tiểu Bắc nhường Tô Giao Giao giúp hắn công việc thủ tục xuất viện. Bệnh viện cật lực phản đối, nào có người chịu thương súng bắn. Hơn một tuần lễ liền xuất viện, nhưng mà đối với Ninh Tiểu Bắc thân thể làm một loạt kiểm tra sau, chủ trị y sư cùng viện trưởng đều kinh ngạc đến ngây người. Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên không sao rồi, các hạng sinh lý chỉ tiêu đều rất bình thường, sau lưng vết thương dài được, chỉ để lại nhàn nhạt vết tích. Bất đắc dĩ sau, không thể làm gì khác hơn là nhường hắn xuất viện. Y Lý Tuyết cùng Lang Vĩ đang ở bệnh viện ngoài cửa, chuẩn bị tiếp chính mình. Giao Giao, mấy ngày nay ta đi ra ngoài làm ít chuyện, khả năng không tiện liên hệ, chính ngươi một người cẩn thận. Trước khi đi thời khắc, Ninh Tiểu Bắc thân thiết hỏi. Hừ, ta xem, ngươi là đi tìm ngươi những kia tiểu bạn gái đi. Tô Giao Giao tức giận cực kỳ. Không phải, là thật sự có chuyện gấp gáp, liên quan với ngày đó ngân hàng cướp đoạt án. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, một mặt lúng túng, sau đó cười bồi nói, ha ha, Giao Giao, ngươi đừng nóng giận, ta chính là nữ nhân duyên quá tốt rồi. Tô Giao Giao mày liễu một Ninh, ngươi nghĩ ta ngốc đúng hay không? Những kia nữ hải vọng vẻ mặt ngươi, rõ ràng chính là yêu thích ngươi ai, mị lực quá lớn. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ta cũng không thể đi hủy dung chứ. Ninh Tiểu Bắc khá là lắc đầu bất đắc dĩ. Xú tưởng bở Giao Giao, kỳ thực ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, vậy thì là người khác hỏi bạn gái của ta là ai, ta trả lời vĩnh viễn chỉ có một cái tên, Tô Giao Giao. Ninh Tiểu Bắc khỏe môi hơi nhếch lên. Tô Giao Giao đông nhiên tiểu mặt đỏ lên, chợt nhanh chóng quay đầu, gắt giọng, nói chung, ngươi thiếu ở bên ngoài cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt vờn hoa là tất yếu, trêu chọc thảo thì thôi, anh em vừa không có hướng tới chơi gay. Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng yên lặng nói rằng, Ninh Tiểu Bắc, chuyện của ngươi xử lý xong không có, lang đội đang chờ ngươi đấy. Lúc này, Ý Lý Tuyết không nhịn được, đi tới hỏi. Tô Giao Giao nhìn nàng một cái, đẹp đẽ mạo, nóng bỏng vóc người, lành lạnh kiêu ngạo khí chất. Trong lòng nàng không khỏi buồn bã ủ rũ, có vẻ như Ninh Tiểu Bắc bên người những nữ nhân này, mỗi người xinh đẹp như hoa, vóc người không kém. Nguyên bản chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, trong nháy mắt bị trở thành bình thường. Không được, ta không thể đem các nàng đem Tiểu Bắc cướp đi. Tô Giao Giao trong lòng căng thẳng, lập tức đối với một bên Ngư Băng, dứt khoát nói rằng, biểu tỷ, chúng ta đi tập thể hình đi Tùng Hải thành phố cảnh cục. Lang Vĩ đem Ninh Tiểu Bắc đưa vào Tùng Hải trong bót cảnh sát bộ, một chỗ bí mật nơi. Người nơi này viên ra vào đều muốn thân phận nghiệm chứng, biết gốc biết dễ, một khi khai triển nào đó hạng hành động, nhân viên hạn chế tự do, nghiêm cấm ra ngoài, vì lẽ đó rất khó trà trộn vào người ngoài. Ninh Tiểu Bắc vừa đi vào đến, trước mặt đụng tới một người, là Ngô Hiến. Ninh Tiểu Bắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Hiến hơi sững sờ, trên mặt liền lộ ra từng tia hung tàn đoán độc vẻ mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Ninh Tiểu Bắc đem hắn vẻ mặt biến hóa, thu hết đáy mắt, trong lòng cười lạnh, chẳng muốn đi để ý tới. Ngô Hiến, chúng ta lần hành động này, lâm thời gia nhập Ninh Tiểu Bắc, lực chiến đấu của hắn, có thể vì chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp. Lang Vĩ hướng về hắn giải thích. Như vậy sao được? Ngô Hiến nhất thời cũng lên, lang đội, hắn nhưng là người ngoài, thân phận bối cảnh không minh bạch, trước đây còn có chút màu đen hồ sơ, người như thế, làm sao có thể dùng những kia màu đen hồ sơ, đã bị ta thanh trừ. Lang Vĩ lạnh nhạt nói. Ninh Tiểu Bắc hiện tại là một tên phổ thông bình thường Tùng Hải thành phố thị dân, chúng ta mời hắn tham gia trảm thủ nhiệm vụ, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lang Ngô Hiến còn muốn lại nói, Lang Vĩ nhưng khoát tay chặn lại, miễn cưỡng đem lời nói của hắn đè ép trở lại. Ngô Hiến chỉ là cái tư liệu phân tích viên, Lang Vĩ căn bản chẳng muốn với hắn giải thích quá nhiều. Mã Lở sa mạc Ninh Tiểu Bắc, nơi nào đều có ngươi. Ngô Hiến cắn răng, đem lửa giận tiết về cái bụng. Lần trước ở Thiên Mã sân chơi, Ninh Tiểu Bắc cứu hắn một tên, hắn không những không cảm kích, trái lại vẫn đối với Ninh Tiểu Bắc tràn ngập căm hận. Nhưng hắn ở đồng sự cùng thủ trưởng trước mặt mất mặt, càng ở hắn ái mộ Y Tuyết trước mặt mất mặt hay, vân vân, nhiệm vụ lần này tại sao gọi trảm thủ hành động? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Bởi vì chế tác tất cả những thứ này người, chính là hắc thủ hội cách đó không xa, truyền đến một đạo kính lãng âm thanh, Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, là Tô Ưng. Nhưng cũng không chỉ là một mình hắn, phía sau hắn, đầy đủ theo hơn 10 thân mặc quân trang cao to nam nhân, bước tiến chỉnh tề, khí thế uy nghiêm. Trong đó còn có mấy khuôn mặt, Ninh Tiểu Bắc gặp. Diệp Bằng, Du Hào, chính mình tại khán thủ Ngô Iso mở thời điểm, Tô Ưng phái đến đón mình đi ra ngoài hai cái thiếu úy. Còn có Phan Mãnh, Tô Túc hộ vệ bên cạnh, thực lực mạnh mẽ. Tô Ưng, ngươi đến rồi. Lang Vĩ kinh hỉ lên tiếng, lập tức tiến lên nên tiếp. Câu vượt 10 đồng cuối chương.